Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 314, lại vào tư mật không gian. Đường cốc, trong phòng khách hang núi. Đường binh ngồi ngay ngắn ở trên băng đá. Hai cái tay cùi trỏ cây trước bàn đá. Cả người tiến vào trạng thái nhập định. Là nhập định, vậy chỉ là ở bên ngoài nhìn qua xem mà thôi. Bởi vì đường binh lại bắt đầu cơ hồ mỗi một lần đụng thần bí không gian hoạt động. Dĩ nhiên, lần này là không giống nhau. Ngay trong óc qua, đường binh linh hồn hư ảnh từng bước ngưng tụ, xuất hiện ở thần bí không gian bên ngoài. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đường binh linh hồn thể phía trên có nhàn nhạt điểm sáng màu vàng đang lấp lánh. Chỉ là đường binh mình không đi để ý mà thôi. Thần bí không gian từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn. Giống như một hai người cao quả cầu treo ngừng ở thức hải làm Trịnh đứng lên. Bây giờ đường binh có thể nghiêm chỉnh cảm nhận được óc lớn. Mà không phải là ngay từ đầu cầm thần bí không gian làm thức hải. Thần bí vách không gian chướng như cũ tản ra hòa hợp ánh sáng. Ở ngay trong óc đếm hắn dễ thấy nhất. Ở thần bí không gian bên cạnh. Chính là đường binh hư hóa đi ra ngoài cái đó màn hình. Đó là hắn dùng để tra cứu truyền thừa tin tức thời điểm hư hóa đi ra ngoài. Cứ như vậy một mực tồn tại ở thức trong biển. Ở không gian thần bí phía dưới. Một cái yếu ớt điểm sáng tản ra loãng ánh sáng màu vàng lúc ẩn lúc hiện ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, cũng chỉ gạo lớn. Đây là đường binh Nguyện Lực Châu. Nguyện Lực Châu theo thần bí không gian một năm thứ nhất đại học treo đậu ở chỗ đó. Hình thành so sánh rõ ràng. Còn như phương trưởng lão trí nhớ quang cầu. Chính là phụ ở không gian thần bí vách ngăn lên. Nhìn qua giống như thần bí không gian dài cái mụn. Đường binh không chỉ hoãn nữa. Linh hồn hư ảnh bắt đầu xem thường ngày đánh tới thần bí không gian. Lần này, hắn linh hồn hư ảnh không có giống ban đầu như nhau bị nhẹ nhàng văng ra. Mà là chớp mắt sau đó liền biến mất ở thức hải làm Trịnh, con bà nó. Rốt cuộc tiến vào, đường binh cảm giác mình tựa hồ xuyên qua nào đó cách trở. Lập tức xuất hiện ở một cái hình cầu không gian làm Trịnh hắn biết. Hắn đã tiến vào thần bí không gian làm Trịnh bởi vì hắn lại một lần nữa thấy được mình đồ chơi cầu. Mặc dù bây giờ còn quản cái đó banh gỗ gọi là đồ chơi cầu cũng không thích hợp. Nhưng mà đường binh vẫn là cầm nó làm mình thời điểm đồ chơi. Dẫu sao đó là bồi bạn mình toàn bộ tuổi thơ và thời niên thiếu quang đồ. Đưa thân vào trong không gian thần bí mặt mới có thể cảm nhận được không gian thần bí lớn. Ở bên ngoài nhìn qua hai người cao quả cầu. Bên trong không gian lại có 100 mét đường kính lớn một khối không gian. Khối này không gian dưới đất là nhìn như thông thường đất đai. Không thị mông lung hòa hợp tầng mây. Bốn phía là hỗn độn mông lung vách ngăn. Đường binh giờ phút này liền đứng ở nơi này khối trên đất trống. Dương mắt khắp nơi ngắm nhìn. Đất trống 100 mét lớn. Dưới đất là đất đai. Phơi bày ra đen thui màu sắc. Vừa thấy cũng biết chất đất không tệ. Ở chính giữa đất trống địa phương là một tòa cao 6 mét kim tự tháp hình dáng tế đài. Tế đài là bạch ngọc trúc thành, bốn phía đều có nấc thang, trên đỉnh là một cái sàn, trên bình đài còn có một sàn. Đường binh đồ chơi banh gỗ liền treo trên bầu trời ở nơi đó. Banh gỗ phía dưới là một vũng tản ra làm linh hồn thư thích vô cùng chất lỏng. Đó là vạn năm nuôi hồn dịch. Toàn bộ tế đài bóng loáng lóe sáng. Thỉnh thoảng có một cọng tín ngưỡng lực từ đó hàng. Trực tiếp rơi vào trên tế đài. Bị tế đài hấp thu sạch sẽ. Vậy một vũng vạn năm nuôi hồn dịch bên trong. Đang ngưng kết trước một viên gạo vậy lớn Nguyện Lực Châu. Nhìn ra được. Ngay trong óc Nguyện Lực Châu chính là như thế tới. Toàn bộ tế đài cũng không phải là lẻ loi xuất hiện ở trên đất trống. Mà là đi đôi với những chuyện khác vật tồn tại. Đường binh căn cứ cảm ứng của mình. Cho tế đài xác định xuống nam bắc phương vị. sau đó căn cứ phương vị này, cầm chung quanh cảnh vật thu hết vào mắt, không gian tránh đông phương đến gần bên bờ được địa phương. Là một cái ao, ao nước trong xanh thấy đáy, bên trong nước tản ra nồng nặc sinh mạng hơi thở. Phía tránh bắc đến gần ranh giới địa phương, là một tòa băng sơn, tản ra khí tức băng hàn. Đường binh thử đến gần băng sơn, kết quả phát hiện linh hồn tựa hồ có bị đông lại cảm giác. Lại lui trở về, tránh tây phương bên bờ, chỉ là một tòa không biết tên đá tạo thành núi nhỏ. Trơ trụi gì đều không dài, chính nam phương ranh giới địa phương, đường binh cũng không có đến gần. Bởi vì nơi đó có trước khí tức nóng bỏng từ một hớp đường kính chừng một mét tròn trong giếng mặt phún ra ngoài, đường binh lo lắng cái giếng này miệng sẽ không biến thành núi lửa miệng. Lạnh nóng thay nhau, nước lửa hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ này cái đó không tệ à. Đáng tiếc chính là một phiến hoang vu, không có bất kỳ sức sống à. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này không gian so ta lần trước lúc tiến vào lớn hơn nhiều à. Đường binh không phát ra được thanh âm nào, nhưng là không trở ngại lầm bầm lầu bầu linh hồn chập chờn. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ đâu? Nông gia tiên điền, mang một hớp suối, thế giới, đường binh lầm bầm lầu bầu. Không người cho hắn đáp lại, nhàm chán đường binh đi vòng vo một vòng, trở về lại tế đài bên cạnh. Nhìn trên tế đài banh gỗ, cân nhắc có phải hay không muốn lên đi xem. Lên đi xem một chút đi. Nơi này hẳn không sẽ hại ta. Nếu không ta chết sớm không biết bao nhiêu hồi. Lầm bầm lầu bầu hoàn, đường binh chọn một cái nấc thang thu dọn bước lên. Dần dần tới trên bình đài. À, ta lấy là mất đi ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi một mực ở ta thức hải bên trong. Người rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Đường binh linh hồn hư ảnh đứng ở sàn bên cạnh, ở vạn năm nuôi hồn dịch hơi thở sông nhiễm bên trong. Nhìn trôi lơ lửng ở nơi đó banh gỗ, trong chốc lát cảm khái dị thường, không khỏi nghĩ tới trò chuyện thời điểm đi theo gia gia nãi nãi và lão mụ ở tại quê quán nông thôn bên trong. Cùng lứa đứa nhỏ cơ hồ không có, hoặc là so hắn lớn 5 tuổi. Hoặc là chính là vẫn còn ở bú sữa mẹ. Căn bản là không có người cùng hắn chơi. Vì vậy, cô độc đường binh chỉ có thể tự theo mình chơi. Hoặc là chính là thúc thúc cô nhìn hắn. Thương yêu nhất hắn lão mụ. Chính là mỗi đều có không làm song sống. Chỉ có thể ở làm việc không cản trở nhìn hắn. Ví dụ như đẩy mài thời điểm cầm hắn đặt ở đẩy mài mộc giang tử lên đẩy đi. Một chút cũng không thèm để ý mình mệt nhọc. Cũng chính là khi đó, thúc theo người ta đào giếng moi ra cái này banh gỗ. Banh gỗ không lớn, sau bóng chuyền còn muốn một ít, vừa vặn cho đường binh chơi. Vì vậy, cái này banh gỗ là được đường binh duy nhất đồ chơi. Không phải trong nhà nghèo không cho hắn mua đồ chơi, mà là thời điểm đó đứa nhỏ căn bản là không có người quản. Không khóc không nháo chính là tốt bảo bảo. Khóc gây đánh một trận cũng là tốt bảo bảo. Cùng lớn hơn chút nữa thời điểm, đường binh liền mỗi theo ra ra học làm thức ăn. Lại không người cho hắn mua đồ chơi. Cho nên, cái này ở giữa thiếu lỗ banh gỗ gánh chịu đường binh tất cả tuổi thơ trí nhớ. Đá banh, ở giữa lỗ buộc lên sợi dây kéo chơi. Cầm banh gỗ dõi mắt trước làm ống giòm. Cầm đường tầm trung gian lỗ bên trong đi tiểu, tràn đầy đều là nhớ lại, ha ha, lại gặp mặt a. Đường binh linh hồn hư ảnh đưa tay ra, muốn đi đụng chạm cái này banh gỗ, dù là bây giờ nhìn lại cái này banh gỗ thật sự là không tốt lắm xem. Đừng động, dừng tay, hai tiếng thẳng tới linh hồn hò hét cắt đứt đường binh đưa ra ngón tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-gạch-nối-song-din-vien-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.